Lớp học của những thiên tài. Chương 2, hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yết bị lôi xuống phòng y tế nè nè, ai cho tự tiện xông vô đây? Bà cô y tá trừng mắt nhìn giải và Yết. Thế em lên nói với thầy hiệu trưởng là cô ca hoàn thành trách nhiệm nhé. Học sinh bị thương mà ca cho băng bó. Thế nào, giải ca sợ nhìn bà cô mà sát khí nghi ngút tỏa ra. Em, thôi muốn làm gì thì tùy. Nói rồi bà hất mặt. Nói thật thì bà nhìn giải tự nhiên thấy sợ nên mới làm vậy cho đỡ nhục. Thấy ca thành viên lớp 11A luôn bị đối xử như thế ở trường. Ngồi xuống đi, giải nhếch mép với bà cô y tá rồi quay sang y ít vặt tay áo cậu để xem vết thương, mai mốt có làm gì cũng đừng để bị thương như thế này. Đối với những sát thủ, điệp viên, như chúng ta không phải cánh tay là quan trọng nhất sao? Y ít ngạc nhiên, sao, cô biết, giải cười, ra vẻ bí mật, cô băng bó vết thương cho y ít. Nhìn giải y ít có cảm giác gì đó thân thuộc ấm áp lắm. Cậu là con quý tộc đúng ca những thế chỉ số IQ còn rất cao được tổng thống đích thân tuyển chọn vào đây và là thành viên của ADC. Giải chợt lên tiếng, sao, lại định hỏi bổn cô nương tại sao biết chứ gì. Giải nhìn y ít cười tiếp, y ít nhăn mặt lại, làm gì cô cười hoài vậy, mới trốn chạy AK. Tên này, thôi hôm nay bổn cô nương đại nhân đại lương bỏ qua cho ngươi một lần, ngồi yên đó ta băng bó cho. Vừa đánh vừa xoa đó hả? Giải, hứ, một tiếng rồi đứng dậy. Nhanh lên, tiết học bắt đầu rồi đó. Y ít đứng dậy lẽo đẽo đi theo giải, cậu khẽ nở nụ cười. Về rồi đây, cả lớp vui mừng khi thấy giải đi vào. Được rồi, tôi biết tôi đẹp mà ca cần nhìn ghê vậy âu. Tôi có đem bạn mới về nè. Nói rồi Y ít đi vào. Tôi là Y ít, mong mọi người giúp đỡ. Cả lớp vui mừng reo hò. Bỗng cô giáo, chủ nhiệm lớp 11B. Lớp giỏi nhất khối trên danh nghĩa nhưng thực chất, các em có biết bây giờ đang trong giờ học ca, cả lớp im bặt cụm đầu xuống, đứa nào đứa đấy tràn đầy sự tức giận. Ủa, có cô chủ nhiệm lớp 11A ở đây à ca? Xin lỗi tôi ca để ý, em xin lỗi đã làm phiền chị. Ca sao đâu, học trò mà ca, ai dạy bảo thì em mờ ca nói giúp một câu có sao đâu. Cả lớp như điên tiết lên, giải đi tới giả vờ ca thấy bà đụng bà một cái rồi cuống quýt lên. Ủa cô ở đây hả, nãy giờ em ca thấy cô. Mà cô ca đi dạy sao? Lớp cô ồn quá trời kìa, à chắc cô sang chỉ bảo tụi em. Thôi để em qua nói tụi nó im lặng, ca mất công người ta nói lớp ca có người dạy thì mất danh 11B. Học trò mà cô ca có người dạy thì chúng sẽ hư. Thật mừng cho tụi em là có cô sang chỉ dạy ca, người ta nói tụi em như 11B thì chết mất. Em, bà dậm gót thật mạnh rồi về lớp, ở bên đây có thể nghe rõ những lời chút giận của bà lên 11B. Giải quay vào lớp nở nụ cười, còn cô chủ nhiệm ca nói gì? Thôi được rồi ý, em ngồi kế giải đi. Giải, em ca được ăn hiếp bạn đâu. Em hiền thấy mồ có bắt nạt ai bao giờ đâu, chỉ tại người ta cứ bắt nạt em nên em mới lên tiếng thôi. Sự đẹp luôn, cách chương.